Chương 2082, đảm nhiệm đài phát thanh khách quý. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương chỉ ngươi cái kia địa phương có cái gì tốt thăm viếng, ta còn có chuyện tìm ngươi, để Dạ Lan mang theo Lưu Húc đi thăm một chút chúng ta đài phát thanh. A Lì Xạ Dòng Trừng Tằng Tiểu Hiền liếc mắt, lập tức nhìn Lưu Húc nói rằng, được rồi Lưu Húc, buổi tối lời kịch, ngươi cũng ký thượng nha đều nhớ. Lưu Húc gật đầu, vừa cười vừa nói, cái kia Dạ Lan ngươi mang Lưu Húc hảo hảo thăm một chút, ta trước thất buổi. Lì Xạ Dòng nói, lôi kéo Tằng Tiểu Hiền nói, ngươi trước theo ta tới đây một chút. Mắt thấy Tằng Tiểu Hiền bị Lì Xạ Dòng bắt đi, Dạ Lan cười cười, nói rằng, cái kia bác sĩ Lưu, ta mang ngươi đi thăm một chút vậy làm phiền ngươi. Lưu Húc điểm gật đầu nói rằng, Dạ Lan tiểu thư, ngươi kêu ta Lưu Húc là được rồi, nơi đây không phải y y viện, bác sĩ Lưu mấy chữ này ở chỗ này nghe đỉnh không được tự nhiên. Tốt, Lưu Húc, ngươi cũng gọi là ta Dạ Lan. Dạ Lan cũng không chút nào ra mồm, thống khoái đáp ứng. Ban đêm phát sóng trực tiếp có thể nói là vô cùng thuận lợi. Phát sóng trực tiếp thời gian, Dạ Lan, Tằng Tiểu Hiền cùng Lưu Húc ngồi chung một chỗ, để người nghe giải đáp lấy các loại vấn đề. Hoan nên nghe đài ngươi nguyệt lượng lòng, nam nhân tốt chính là ta, ta chính là Tằng Tiểu Hiền. Tằng Tiểu Hiền lời dạo đầu vẫn là như vậy có đặc sắc, hài hước mà lại mang theo một tia gió thú, chí ít hắn thì cho là như vậy, nhưng bị ngoài cửa sổ đảm nhiệm giam chia Lì Xạ Dòng chấn mắt, Tằng Tiểu Hiền lập tức cảm thấy một cái giật mình, bày ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Lì Xạ Dòng quả thực so với Hồ Nhất Phỉ còn cường thế. Chứng kiến Tằng Tiểu Hiền biểu hiện, Lưu Húc âm thầm thở dài, hiện đại phái nam bi ai, trước đây nàng cùng với chính mình thời điểm, nhưng là bị hàng phục được phục phục thiếp thiếp. Hôm nay, Dạ Lan bên người tới một vị tâm lý bác sĩ, hắn đem đảm nhiệm hôm nay cái này kỳ tiết mục khách quý. Đúng lúc này, Dạ Lan thanh âm ngọt ngào cũng đã vang lên nói, ta đã từng cùng vị này bác sĩ trao đổi qua, hắn là một gã phi thường ưu tú tâm lý bác sĩ, ta cũng tin tưởng, hắn hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta kinh hỉ, để chúng ta hoan nghênh hắn, đến tờ sở bệnh viện tâm lý bác sĩ, Lưu Húc. Không thể không nói, Dạ Lan lời nói này nói vô cùng hay, Lưu Húc mặc dù đang tâm lý giới bên trên nhất định có danh khí, nhưng đối với phổ thông lão bách tính mà nói, người nào không có việc gì biết xài tiền đi xem mình một chút tâm lý có hay không khuyết điểm, cho nên, đối với người nghe mà nói, Lưu Húc tên này, còn là vô cùng xa lạ. Nhưng Dạ Lan cũng không giống nhau, nàng là đài truyền hình đài hoa, thanh âm ngọt, chủ trì tiết mục năng lực lại mạnh mẽ, sở hữu nhiều vô cùng người hái mộ, Lưu Húc bị nàng vừa giới thiệu như vậy, dễ dàng hơn để người nghe tiếp thu. Đang ở Lưu Húc tâm lý thầm than nhẹ Dạ Lan lúc, Tằng Tiểu Hiền đột nhiên thình lình xen mồm nói rằng, à, cái này Lưu Húc, vẫn là Tiểu Hiền bạn cùng phòng và bạn. Lưu Húc bất đắc dĩ nhìn Tằng Tiểu Hiền liếc mắt, rốt cuộc minh bạch, vì sao hắn ủng hộ tiết mục tỷ lệ nghe đài một mực đội sổ. Tiết mục ở ấn kế hoạch, một chút xíu chấp hành, không có một tia cảm ấy. Dĩ nhiên, ở tiết mục bên trong, Lưu Húc cũng trả lời không ít người nghe nói ra vấn đề, mà câu trả lời của hắn, cũng để cho người nghe đều hết sức thỏa mãn. Thời gian một cái nháy mắt, 2 giờ trôi qua, tiết mục cũng cuối cùng đã tới hồi cuối, theo Tằng Tiểu Hiền một câu chúng ta đêm mai chào tạm biệt, tiết mục hoa lên viên mãn dấu chấm tròn. Khổ cực ngươi, Lưu Húc, ban đêm làm tiết mục là không phải cảm thấy đặc biệt mệt nhìn nhịn không được đánh nhiều cái ngáp Lưu Húc, Dạ Lan vừa cười vừa nói. May mà, bị Dạ Lan thấy quấn thái của mình, Lưu Húc lúng túng khoát tay một cái nói, ngươi và Tằng lao sư mỗi ngày đều đúng như vậy công tác, có thể so với ta mẹ sinh ra. Chúng ta là đã thành thói quen. Dạ Lan nói rằng, tin tức tốt ta, tin tức tốt. Đang định mấy người vừa nói chuyện, Lì Xạ Dòng hào hứng đã đi tới, hưng phấn nói rằng, mới lấy được số liệu, hôm nay cái này kỳ ngươi nguyệt lượng lòng, tỷ lệ nghe đài cư nhiên vượt qua đi phía trước, không có gì bất ngờ xảy ra, cái tỷ lệ này sẽ phải trở thành tháng huyết thể tiết mục ghi chép 3 vị trí đầu. Ha ha ha ha, ta nói cái gì tới? Tăng Tiểu Hiền vẻ mặt đắc ý nắm tóc, hướng phỉ ạ Lì Xạ Dòng nhíu lông mày nói rằng, ta Hiền ca giá trị, rốt cuộc bị phát hiện à, là vàng cuối cùng sẽ sáng lên. Nơi đây không liên quan đến ngươi. Lì Xạ Dòng vẻ mặt hận thiết bất thành cương trừng Tằng Tiểu Hiền liếc mắt, vừa rồi thu được không ít người nghe điện báo nói, hy vọng có thể nhiều mời bác sĩ Lưu mấy lần. Bác sĩ Lưu trả lời, chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung, sâu sắc, khán giả còn nói, nếu như có thể mà nói. Đài phát thanh có thể mới mở ngăn hồ sơ một cái tiết mục, từ bác sĩ Lưu cùng Dạ Lan chống đỡ. Lì Xạ Dòng lời nói, để nguyên bản đang đắc ý Tằng Tiểu Hiền lập tức từ phía trên đường rơi xuống đến rồi địa ngục, cảm tình ta Hiền ca ở nơi này chút người nghe trong mắt, là trong suốt. Chúc mừng ngươi Lưu Húc. Dạ Lan hướng phía Lưu Húc cười nói, lần đầu tiên làm tiết mục liền được như thế người nghe tốt đánh giá, cái này ở trong đài nhưng là ít thấy vô cùng. Cảm ơn đối với hôm nay kết quả, Lưu Húc cũng là không nghĩ tới, hắn cho rằng có thể không cho người nghe bỏ qua cũng là không tệ rồi, không ngờ tới người nghe phản ứng cư nhiên mãnh liệt như vậy, lẽ nào ca còn có cái này phương đi hệ nở thiên phú thời gian không còn sớm. Dạ Lan, cùng đi ăn bữa ăn khuya a. Miễn miễn cưỡng lên tinh thần, Lưu Húc hướng phía đang ở chỉnh lý tư liệu Dạ Lan nói rằng. Tốt, Dạ Lan vui vẻ bằng lòng, nhưng chứng kiến Lưu Húc cái kia vẻ mặt dáng vẻ mệt mỏi, không khỏi lại do dự nói, nhưng là, ngươi thực sự đừng lo sao, ngươi xem đứng lên giường như cực kỳ khốn rất mệt mỏi dáng vẻ. Không có việc gì. Lưu Húc khoát khoát tay, nói rằng, đói bụng rồi, đương nhiên phải ăn no trước đang nói, nếu không ngủ cũng không thoải mái. Như vậy à, vậy được rồi, Dạ Lan gật đầu, lúc này nàng cũng sửa sang lại văn kiện, đứng lên, đưa qua bên cạnh bao bao. Tằng lão sư muốn cùng nhau sao? Lưu Húc đem đầu chuyển hướng về phía bên kia Tằng Tiểu Hiền. Không được, ta còn muốn đem tỷ lệ nghe đài tăng vọt cái tin tức tốt này, cho ta biết người hái mộ, cùng bọn họ chia sẻ cái tin tức tốt này. Tằng Tiểu Hiền lắc lắc đầu nói, các ngươi đi thôi, lái xe cẩn thận một chút. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.